Chương 243, ta có biện pháp. Đây chính là đệ nhất thiên tài à? Rác rưởi, một cái người áo đen dữ tợn cười không ngừng, trong lòng tức giận làm thế nào vậy phát tiết không ra, liên tiếp tật đập hai lần, đem Thạch Tiểu Nhạc đánh cho máu me khắp người. Không có ai biết, nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào hệ thống. Kỹ thuật giết người công năng, mỗi lần chỉ có thể hối đoái một loại, sử dụng hết mới có thể rút lần nữa lấy, lần này chỉ có thể nhìn vật khí. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cầm liên thể tâm pháp làm hiến tế. Thật có lỗi, rút ra vô hiệu. Hệ thống thanh âm như một chậu nước lạnh tưới vào Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Dị vãng mỗi một lần rút ra đều có thu hoạch, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, thế mà xuất hiện lần đầu rút hụt. Tiêu hồn chi vũ. Khi Thạch Tiểu Nhạc tâm thần trở về lúc, vừa lúc trông thấy Tô Diễm như thân thể vặn mẹo, người áo đen giống bị dáng múa hấp dẫn, hãm sâu trong đó, đao quang lóe lên, Tô Diễm như không lưu tình chút nào địa một đao bổ về phía đối phương. Nhạc nhạc, Tiểu Di sẽ không bỏ xuống ngươi. Tô Diễm như hiểu rất rõ Thạch Tiểu Nhạc, sớm tại đối phương điểm huyệt trước đó, đã sớm tránh đi, mới vừa rồi là bởi vì quá mức chấn kinh, cho nên chậm nửa nhịp. Tiểu Di không cần Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hét lớn. Xú nữ nhân, ta đùa với ngươi chơi. Âm trầm một cười, cánh tay dùng sức, người áo đen trực tiếp đánh bay loan đao, chân phải ra sức tại Tô Diễm như trên bụng một đạp, ken két âm thanh bên trong. Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nghe thấy được xương cốt tiếng vỡ vụn âm, một chùm nồng đậm huyết vũ bên trong, Tô Diễm như bay ngược mà quay về, thân thể đem mặt đất ném ra một đạo mang máu dài ngấn. Nam nhân không thể gặp mặc dù lợi hại, đáng tiếc Tô Diễm như cùng đối phương tu vi chênh lệch quá xa, lớn đến ngay từ đầu liền lộ ra sơ hở. Ngao kéo dài phẫn nộ tê minh thanh vang lên, bị người coi nhẹ thanh phong đột nhiên tứ chi đạp địa, thân thể mãnh liệt địa bắn lên. Mang theo cuộn cuộn cuồng phong phóng tới người áo đen. Cái này thất trung tâm giữ rằn ngựa chưa từng rời đi, một mực đều tại chờ đối đãi cơ hội tốt. Người áo đen đưa tay đẩy, làm hắn ngoài ý muốn là, thế mà không có đẩy lui thanh phong, ngược lại mình bị đẩy rơi xuống dưới cây. Hắn trên mặt lộ ra tàn bạo cùng tham lam xen lẫn thần sắc, trong tay lại thêm gấp đôi lực, hung hăng đánh vào thanh phong đỉnh đầu. Đông Thạch Tiểu Nhạc cả một đời cũng sẽ không quên đạo thanh âm này. Thật giống như thiết chủ in đện ở kim loại bên trên. Khàn giọng tiếng kêu xuyên thấu mây xanh, truyền ra ngoài ngàn mét. Thanh phong lấy nằm ngang phương thức trùng điệp quẳng xuống đất, chấn động đến mặt đất liên tục lay động, đầy trời khói bụi che khuất nó bộ dáng. Ngoại trừ nữ nhân cùng ngựa, ngươi còn có cái gì giúp đỡ người áo đen bay vút mà ra, lồng ngực bởi vì nổi giận mà phập phồng không ngừng, người giữa không trung, một cái thế đại lực trầm trưởng kình đã hướng Thạch Tiểu Nhạc đè xuống. Miễn cưỡng nhấc lên công lực, Thạch Tiểu Nhạc lấy điều độ thuật du tẩu, thuận thế mò lên trên mặt đất Tô Diễm Như, vào tay một mảnh sền sệt hủy hệ tờ di cờ hở. Càng làm Thạch Tiểu Nhạc tức giận đau lòng là, hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Diễm Như phần lưng mềm mại rất nhiều, nơi đó xương sống lưng đều bị đánh gãy. Răng cắn nát bờ môi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại địa hướng chạy ra ngoài. Muốn đi, ngươi cẩu tạp chủng này đi được rồi chứ? Người áo đen lên tiếng cười to, trong lúc vui vẻ mang theo âm trầm ngoan độc hương vị. Hai chân một điểm, hắn thế mà trước một bước ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người. Huyền khí lục trọng nội lực quá cường đại, tăng thêm người này đồng dạng tinh thông một môn nhị lưu hạ phẩm khinh công, Thạch Tiểu Nhạc có thể nói trời cao không cửa, ra đồng không đường. Trường kiếm lắc một cái, Thạch Tiểu Nhạc tay phải sử xuất thiên ngoại lưu tinh, kết quả kiếm quang đến nửa đường liền bị đối phương trưởng lực ngăn chặn, thanh phong kiếm tùy theo thoát bay đâm trên mặt đất. Dù sao bắt cá kế hoạch, muốn chỉ là các ngươi bọn này thiên tài tinh nguyên, ta phế bỏ ngươi. Trên cổ tay kịch liệt đau nhức thời khắc nhắc nhở lấy người áo đen, mình trở thành một cái tàn phế. Hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, lực lượng toàn thân đều vận đến trong tay, nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc bả vai trực tiếp đánh ra đi. Kinh khủng trường lực uyển như bão táp gào thét, lại như sóng dữ cuồn cuộn, phô thiên cái địa địa, bán ở dê mò y ca cờ hờ địa từ các cái phương vị đánh tới. Tại cố này trường lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc như hãm đầm lầy, lồng ngực giống như là đè ép lấp kín núi lớn một ngạt. Một trường này nếu là đánh thật, chỉ sợ hắn nửa người đều hội báo hỏng. Sau lưng vang lên xinh đẹp phu nhân tiếng thét chói tai. Thiếu lâu chủ Thạch Tiểu Nhạc từng đạo lo lắng, thanh âm kinh hoàng truyền đến, một chút kim phượng lâu cao thủ chạy tới. Nguyên lai nhị lâu chủ mấy người lâu chờ Tô Diễm như không trở về, tăng thêm lại mất đi Thạch Tiểu Nhạc tung ảnh, rốt cục ý thức được không đúng, dẫn người ra ngoài tìm kiếm. Vừa rồi lại nghe thấy thanh phong tiếng kêu, cho nên theo tiếng chạy đến, vừa lúc thấy cảnh ấy. Không cần A Lam ngưng nhìn xem rơi vào trưởng lực bên trong, bất lực Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng buồn sắc. Cái này thiếu niên mới vừa vặn tiệm lộ phong mang, tương lai quang minh vô hạn, chẳng lẽ liền muốn chết yểu ở nơi này sao? Trời cao đối với hắn sao mà tàn nhẫn. Trường kinh đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị ngạnh kháng, kết quả không phòng trong ngực Tô Diễm Như đột nhiên dùng sức tránh thoát, thân thể mềm mại mãnh liệt đổ lại tại trước người hắn, ngoái nhìn hướng hắn một cười. Tốt giống một thanh kiếm thẳng tắp đâm vào nội tâm, đồng nhiên đau lòng đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tê cả da đầu, lại phát hiện chính mình yết hầu làm sao vậy không phát ra được thanh âm nào. Tạch tạch tạch. Trường lực không có chút nào hoa trương giả bộ địa đánh trên người Tô Diễm Như, liên tiếp xương cốt đứt gãy âm thanh, cùng với tiếng than đố quên yếu ớt gào thét, Tô Diễm Như rơi xuống trên mặt đất, bốn phía bị máu nhuộm đỏ, không rõ sống chết. Đồng dạng bị nhuộm đỏ, còn có Thạch Tiểu Nhạc mắt tiền thế giới. Tiểu Di chưa từng có dạng này một khắc, trong lòng của hắn tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, đu loa y na y thống khổ đan vào một chỗ, lệnh Thạch Tiểu Nhạc hận thiên muốn điên, ngửa mặt lên trời thét dài, lồng ngực cơ hồ bị cừu hận nổ tung. Quanh một cỗ tuyệt thế vô cùng, phảng phất không ngừng không nghỉ sắc bén khí tức từ Thạch Tiểu Nhạc thân trên tuôn ra, mang theo liên tục lửa hận cùng huyết khí, giống như là có thế đâm rách thế gian vạn vật. Tại cỗ này kiếm thế trước mặt, ngay cả người áo đen đều cảm thấy trong lòng co lại. Đây là, tâm trung hữu kiếm người áo đen lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là kiếm khách đệ nhất trọng kiếm đạo cảnh giới, mà tại nhân kiếm hợp nhất phía trên, thì là tâm trung hữu kiếm chi cảnh. Tên gọi tắt, kiếm tâm. Một khi lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm khách kiếm thế đem cũng tìm được chưa từng có tăng vọt, thật giống như thế đã không còn là thế, mà là vô số khí kiếm. Thế nhưng là cái này sao có thể, liền xem như Thanh Tuyết Châu thập đại danh kiếm, vậy không nghe ai nói tại không đến 20 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm tâm, thậm chí xem khắp Thanh Tuyết Châu giang hồ lịch sử, vậy cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc khí thế không giả được, người áo đen rõ ràng cảm thấy toàn thân nổi lên châm đâm rất nhỏ cảm giác đau, đối phương coi như không có hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm tâm, cũng kém không nhiều xa. Người áo đen đoán không sai, lúc đầu theo bình thường phát triển, Thạch Tiểu Nhạc muốn lĩnh ngộ kiếm tâm, chí ít cỡ N5 năm, 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Hết lần này tới lần khác tại hắn kích thích giới, Thạch Tiểu Nhạc đột phá tiềm năng gông cùng xiềng xích, mơ hồ đụng chạm đến cái này khiến thiên hạ vô số kiếm khách tha thiết ước mơ, lại nghĩ chi không được kiếm đạo cảnh giới. Tin tay khẽ vẫy, Thạch Tiểu Nhạc thanh phong kiếm nơi tay, không chút nghĩ ngợi hướng hắn đâm tới, đồng dạng thiên ngoại lưu tình, lần này nhiều một cỗ khác biệt vận vị. Coi như lĩnh ngộ kiếm tâm lại như thế nào, ta để ngươi phế, ngươi liền phế. Người áo đen lòng ghen tị càng tăng lên, đem công lực tăng lên hai thành, tay trái rời sông lấp biển đánh ra trùng điệp trường kình, lập tức lại đem Thạch Tiểu Nhạc đánh cho liên tục ho ra máu. Cũng may hắn từng nuốt 10 cánh tượng lực quả, thân thể không thua bình thường khổ luyện võ giả, nếu không sớm đã phế bỏ. Hậu phương những kim phượng lâu đó cao thủ muốn ngăn cản, lại chỉ là bằng thêm tử thương. Hiện trường rú thảm một mảnh. Một cái dùng kiếm kiếm khách, mất đi tay sẽ như thế nào không gãy mài đủ Thạch Tiểu Nhạc, không cách nào tiêu trong lòng hắn chi hỏa. Người áo đen khặc khặc liền cười, lập tức vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, chưng tay liền tóm lấy tay phải hắn, làm bộ hướng ra ngoài kéo một phát, lại là chuẩn bị đem Thạch Tiểu Nhạc toàn bộ cánh tay phải từ trong thân thể kéo ra đến. Nghiệt chướng buông tay. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Sau đó một vòng kiếm quang đâm tới, lại nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc mấy lần trở lên. Vì bảo đảm tính mệnh, người áo đen không thể không chuyển lui người ra, cả giận nói, ngươi là người phương nào, dám xen vào việc của người khác. Người tới là cái chừng 30 tuổi đạo sĩ, vai quang phất trần, cầm trong tay trường kiếm, bộc lộ ra khí tức thình lình đạt đến huyền khí ngũ trọng, lạnh lùng nói, vần đạo chính là núi võ đang luyến trần, chuyên tới để diệt trừ ngươi cái này ma đạo yêu nhân. Núi võ đang người áo đen giật nảy cả mình, sinh lòng thoái ý núi võ đang tên tuổi quá văng rội, tiểu tử này có tài đức gì, thế mà đáng giá núi võ đang đạo sĩ thúi xuất động suy nghĩ ở giữa, luyến trần đã huy kiếm xông tới, hai người rất nhanh đấu cùng một chỗ. Thạch Tiểu Nhạc vừa dừng lại, không tì vết đi quản phía trước kịch chiến, lập tức chạy đến Tô Diễm Như trước mặt, lại run tay không dám đi chạm đến đối phương. Xinh đẹp phu nhân sớm đã khóc thành một đoàn. Nàng từ nhỏ cùng nữ nhi không hòa thuận, nhưng tận mắt nhìn thấy nữ nhi gặp, vẫn là làm nàng tim như bị đào cắt. Tô Diễm Như toàn thân xương cốt vỡ vụn, Thạch Tiểu Nhạc không dám loạn động, liền nội lực cũng không dám hướng trong cơ thể nàng đưa, sợ hội triệt để hủy đi đối phương. Hắn sờ lên đối phương cánh tay, có chút lạnh buốt, tim lập tức như gặp phải trọng quyền, lại đi dò múi hơi thở, ngay tại hắn cơ hồ muốn choáng váng thời điểm, rốt cục cảm nhận được một tia dây tóc khí tức. Còn chưa có chết, còn chưa có chết. Thạch Tiểu Nhạc tâm chập trùng lên xuống. Một cái khẩn yếu vấn đề bày ở trước mắt, Tô Diễm Như mặc dù còn có một hơi treo, nhưng khẩu khí này tùy thời tan hoặc rơi, nên làm cái gì Kim Phượng Lâu người đều xông tới, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không có chủ ý nhìn xem Tô Diễm Như thê thảm bộ dáng, ngay cả ba vị phó lâu chu đều kém chút lão lệ tung hoành. Đúng. Giật mình một cái, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới Hạ Tiểu Cửu đã từng đưa cho mình Thúy Hoa Tiên Tri. Hắn lấy phạm ngã như nhất nội lực hơi nâng lên Tô Diễm Như, lúc này thanh phong nhanh như chớp chạy tới, thế mà lông tóc không thương. Thạch Tiểu Nhạc lập tức ngồi tại lập tức, không cần nhiều lời, thanh phong chạy gấp mà đi, tốc độ so Thạch Tiểu Nhạc toàn lực đi đường còn nhanh. Vừa về tới tiểu viện, Thạch Tiểu Nhạc lập tức lật ra hộp gỗ, trực tiếp bẻ một đoạn Thúy Hoa Tiên Tri đưa đến Tô Diễm Như trong miệng. Con mắt chăm chú nhìn Tô Diễm Như phản ứng, qua ước chừng nửa khắc đồng hồ. Nàng tái nhợt mặt dần dần có một tia hồng nhuận phân phớt, khí tức vậy thô trọng, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân ướt đẫm, thoát lực ngồi dưới đất. Đợi đến Kim Phượng Lâu những người khác trở về, nghe nói Tô Diễm Như thoát ly nguy hiểm tính mạng, toàn đều hoan hô lên, nhưng là ngay sau đó bọn hắn phát hiện, Tô Diễm Như toàn thân xương cốt vượt qua tám thành đều bể nát, coi như cứu tỉnh, sau này chỉ sợ cũng sẽ trở thành phế nhân. Đường đường câu hồn phi phượng, phi yến thành nổi danh nhất, có mị lực nhất nữ tử. Lại để cho trở thành tuổi già chỉ có thể nằm ở trên giường phế nhân, tất cả mọi người đều ngực đau buồn. Ta có biện pháp. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc nói. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.